cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 58, giờ đây, bà đã bắt đầu giấc ngủ dài của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tình yêu có thể khiến một người phụ nữ vốn luôn nhấn mạnh câu quân tử tránh xa nhà bếp, tình nguyện bận rộn trong bếp không nhỉ. Tư Cẩn ngồi trong căn hộ nhỏ gọn của Trình Hân, bên cạnh là một cuốn Bella, số tháng này, bìa của nó là bức ảnh mà cô chụp của Zora Moore khi bà ngủ gật lúc phỏng vấn. Mái tóc bạc trắng của bà rũ xuống, nép mình trên chiếc ghế bành với biểu cảm bình yên. Đó là bức ảnh cô thích nhất, nên dù đến anh công tác, cô vẫn mang theo tạp chí này. Lúc này, cô cũng giống như Zora Moore, cuộn mình trên chiếc ghế bành. Máy sưởi trong căn hộ đã hỏng, chảy dầu khắp sàn, phải đến thứ hai mới có người đến sửa. Trình Hân ở khu nhà dành cho sinh viên của trường, loại phòng studio, phòng bếp và phòng ngủ cùng trong một không gian. Cô ấy đang rửa những bát đĩa mà họ vừa dùng xong. Lý Bích Hoa từng nói, phải là một tình yêu thật lớn mới khiến một người phụ nữ tình nguyện vào bếp rửa bát. Cậu nghĩ mình yêu cậu cỡ nào, đưa mình vào bếp cũng chẳng phải vì tình yêu, mà là vì cá và khoai tây chiên của anh thôi. Nếu nước anh có một món ăn nào ngon và rẻ, chắc mình đã chẳng phải luyện tay nghề nấu nướng rồi. Trình Hân rửa xong chiếc bát cuối cùng, vẩy nước trên tay ở bồn rửa rồi quay lại. Đi nào, chúng ta đi xem lễ thắp đèn. Tư Cần đặt ly sữa nóng xuống, tiến tới cửa và quấn khăn quàng cổ xanh sẫm, cùng Trình Hân lần lượt ra khỏi cửa. Giáng sinh là Tết của người phương Tây, hàng năm vào tháng 12, các thành phố đều tổ chức lễ thắp đèn. Lễ thắp sáng cây thông, có lẽ ban đầu chỉ là bật đèn trên cây thông Noel. Nhưng cho đến ngày nay, tất cả đèn trang trí trong thành phố đều sáng lên theo tiếng đếm ngược và kỳ vọng của mọi người, như để thông báo rằng Giáng sinh và năm mới sắp đến, hãy tận hưởng. Trường của Trình Hân ở thủ đô Belfast của Bắc Ireland, căn hộ của cô ở ngay trung tâm thành phố, cách phòng thí nghiệm khá xa. Họ dạo bước trên phố, chỉ 4-5 phút đã đến quảng trường trước tòa thị chính. Mọi thứ trước mắt đều là khung cảnh quen thuộc với Tư Cần. Mình đã ở Bắc Ireland vài năm rồi. Ngoài Boxing Day và Black Friday, lễ thắp đèn là dịp hiếm hoi thấy người Anh nhiệt tình đến vậy. Họ đến đã hơi muộn, trước mặt đông người đen kịt, không nhìn thấy những gì đang diễn ra trên sân khấu. May mắn thay, hai bên đường đều có màn hình. Tư Cần nghiêng đầu nhìn các cô gái nước ngoài trên sân khấu đang biểu diễn rất nghiêm túc. Tất nhiên là vậy rồi, vì cậu không chịu đến quán bar mà. Trình Hân lắc lư bắt chước cô bé trước mặt đang ngồi trên vai bố mình. Cô ấy ngày càng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Tư Cần mỉm cười nhìn cô. Hay là chúng ta đi mua đồ trang trí Giáng sinh trước nhé. Vài ngày nữa mình về nước rồi, lúc đó không thể giúp cậu trang trí được. Giống như năm ngoái, dịp Giáng sinh này sẽ là tiệc thường niên của Bella, cũng là lễ kỷ niệm tròn một năm cô nhậm chức tổng biên tập, không thể vắng mặt. Dù gần đây cô chỉ đi công tác ở London và tiện ghé thăm Trình Hân thôi. Đám cưới của Trình Hân và Dịch Chi Vũ sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau, khi thời tiết ở Đồng An ấm áp và hoa cỏ nở rộ. Chẳng phải cậu nói muốn đến London xem pháo hoa mừng năm mới sao? Sao lại sớm về thế? Tư Cần quay lại, bước về phía cửa hàng Giáng sinh bên cạnh. Đất nước không thuộc về mình sẽ phải rời đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mình còn bao nhiêu công việc phải hoàn thành ở trong nước, khác với cậu mà. Nghiên cứu của Trình Hân không biết đến bao giờ mới hoàn tất. Với lại, cậu giờ là người phụ nữ đã có gia đình, Giáng sinh nên ở bên gia đình. Còn pháo hoa, cuộc đời dài lắm, mình chắc chắn sẽ có dịp được xem. Ngoài cửa sổ có một ông già Noel rất tinh xảo, Tư Cần dừng lại một lúc, rồi cùng Trình Hân bước vào cửa hàng Giáng sinh. Đây là cửa hàng chuyên bán đồ trang trí cho Giáng sinh, đỏ và xanh lá cây màu chủ đạo của Giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Cô chi 35 bảng mua cho Trình Hân một cây thông Giáng sinh nhỏ và hai vòng hoa làm từ tầm gửi có thể treo trên cửa. Tầm gửi rất nhọn và dễ đâm vào tay, nên cô chỉ ngắm qua rồi nhanh chóng bỏ vào túi. Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, đám đông trước tòa thị chính đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Tư Cẩn và mọi người cùng ngước lên nhìn bảng đèn sáng rực. Merry Christmas! Christmas cracker, bầu trời đêm trở nên rực rỡ trong phút chốc. Hàng cây thông trên đường với dây đèn bao quanh bỗng trở nên thưa thớt, lùi bước trước ánh đèn sáng chói. Có ai đó trong đám đông hô lớn, Usher in the Christmas, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Tư Cẩn và Trình Hân cũng bị niềm vui ấy lây lan, cùng đám đông tiến về khu chợ Giáng sinh vừa khai mạc trên quảng trường Donegal trước tòa thị chính. Tòa thị chính Belfast mang phong cách Baroque, toàn bộ tòa nhà trắng tinh khôi bằng đá vôi Portland giờ đây được phân tách bởi ánh sáng nhiều màu sắc. Ở chính giữa, cũng có một tấm biển được bao quanh bởi ánh đèn tuyết rơi. Dưới mái vòm, dòng chữ lớn, Merry Christmas Belfast, nổi bật lên, cô rất muốn đón Giáng sinh ở đây, nhưng cô không thể. Ánh đèn vàng ấm áp của khu chợ khiến người ta liên tưởng đến việc ngồi trước lò sưởi rực cháy, an tâm ngủ thiếp đi và mơ những giấc mơ ấm áp. Tư Cẩn và Trình Hân dạo quanh khu chợ một vòng, đi qua những gian hàng bánh ngọt xinh xắn. Cuối cùng, mỗi người mua một ly rượu vang nóng, rồi thong thả trở về căn hộ. Cô cảm thấy hiếm khi có tâm trạng tốt như vậy, cuộn mình trên chiếc ghế bành, đăng tấm ảnh tấm biển. Merry Christmas Belfast, ở quảng trường tòa thị chính lên mạng xã hội. Cô lướt qua những cập nhật từ người quen, bất chợt thấy một cái tên quen thuộc. Edward Lu, với một bức ảnh anh chụp đèn Giáng sinh trên phố Regent ở London, không có chú thích. Cô làm mới một lần nữa và thấy tên của Margaret hiện lên trong phần bình luận. You look like an antique, anh trông như một đồ cổ, một câu mỉa mai chua cay. Sau đó cô thấy Margaret cũng đăng một trạng thái, đứng dưới ánh đèn Giáng sinh, với gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Không gì thay đổi, Tư Cẩn tắt khóa điện thoại, Trình Hân thì bận rộn trong phòng kể từ khi trở về. Cậu uống rượu vang nóng mua về chưa? Mình nghĩ sẽ tự nấu một ít, cậu thử xem thế nào nhé. Trong tủ lạnh có các loại trái cây mà họ đã mua ở siêu thị M&S lúc chiều, táo, bơ, cam và dâu tây cùng một chai rượu vang. Bây giờ thì họ không còn bị nghi là người chưa đủ tuổi, nên dù Trình Hân không mang theo BAP, thẻ căn cước anh, cô vẫn dễ dàng mua được ở siêu thị. Tư Cẩn uống hết ly rượu vang nóng. Lời khuyên của mình là cậu đừng thử tự làm, nhưng nếu cậu nhất định muốn thì mình uống ly này nhanh để quên mùi vị đi, rồi có khi mình còn khen được đấy. Trình Hân trừng mắt nhìn cô, bắt đầu rửa và cắt trái cây. Mình nghĩ sẽ dùng chiếc cốc mua ở cửa hàng một bảng cho rượu vang của cậu, còn mình thì dùng cốc sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Anh cũng có những cửa hàng một bảng hay hai bảng, tương tự như các cửa hàng một đồng, hai đồng phổ biến ở Đồng An thời trước. Mô hình kinh doanh kiểu này dường như có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tư Cẩn nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe tiếng trái cây bị cắt. Cô nhận ra âm thanh này không khiến cô bình yên, nên nhanh chóng mở mắt ra, nhặt lấy tạp chí. Bella, bên cạnh, bìa là bức ảnh Zora Moore đang chìm trong giấc ngủ, bên trong có bức ảnh cô chụp An Nhi. An Nhi mặc hán phục cùng một bộ trang phục của mỗi triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh, chủ yếu giới thiệu sự thay đổi của quạt cung đình trong tay cô. Cũng có một vài điển cố về quạt được đề cập, quạt tròn được gửi đi, ám chỉ thời xưa phụ nữ mất đi tình yêu của chồng, một phong tục đã lỗi thời nhưng cũng đáng để tìm hiểu. Đào Hoa Phiến, viết về tình yêu nam nữ, nhưng cũng thể hiện nỗi đau mất nước và nỗi phẫn nộ của con người. 5.000 năm lịch sử, văn hóa quạt của Trung Quốc phong phú hơn nhiều so với ngôn ngữ quạt của châu Âu. Sayla cũng thực hiện một chuyên đề về những chiếc quạt cổ điển châu Âu, thử kết hợp những chiếc quạt mượn từ các bảo tàng với thời trang hiện đại, được độc giả rất yêu thích. Tiếp theo là phần giới thiệu các bộ lễ phục cao cấp của tuần lễ thời trang Paris mùa mới. Linda chuyên nghiệp hơn Tư Cẩn, biết cách khai thác vẻ đẹp tinh tế bên dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng của những bộ trang phục cao cấp đó. Rượu vang của Trình Hân đã đổ vào nồi, hương thơm từ các loại gia vị tỏa ra khắp căn phòng. Tư Cẩn thấy hơi mệt, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô bị đánh thức bởi tiếng nước chảy, nhìn thấy khuôn mặt đầy bất lực của Trình Hân. Mình chỉ nghe điện thoại một lát, vậy mà lại làm cháy hết. Tiếc những trái cây mình bỏ nhiều tiền mua quá, điện thoại của ai thế? Tư Cẩn trêu cô, thế là cậu chỉ coi mình như một mẫu thử, chuẩn bị cho ông xã uống rượu vang nóng vào Giáng sinh thôi hả? Tư Cẩn, mình nói cho cậu biết, đừng có không biết điều. Trình Hân nói với vẻ ham dọa, tiếp tục trả cây nồi. Mình sẽ mua một con gà Tây để nướng cho cậu, không tin mình cũng thất bại được. Tư Cẩn bật cười, ngày mai là Giáng sinh, cũng không phải lễ tạ ơn, nghe như cậu chuẩn bị nướng mình vậy. Cô đứng dậy từ ghế bành, định đi tắm để cho mái tóc của mình tiếp tục thử thách nước ở anh. Cô quên điện thoại đặt trên đùi, nó lăn nhanh xuống người cô. Tư Cẩn cúi xuống, màn hình sáng lên trong lòng bàn tay cô. Bây giờ là 22 giờ 58, trong khoảng thời gian ngắn khi cô ngủ, rất nhiều tin nhắn đã tràn vào điện thoại, nhưng tất cả đều cùng một nội dung. Nhà thiết kế trang phục nổi tiếng Zora Moore đã qua đời vào lúc 22 giờ 34 hôm nay tại Bệnh viện King S. College ở London do bệnh nặng, hưởng thọ 79 tuổi, từng thiết kế trang phục cho nhiều ngôi sao Hollywood thời kỳ Hoàng Kim. Bà luôn trông thật mệt mỏi, bà luôn trông thật buồn bã. Giờ đây, bà đã bắt đầu giấc ngủ dài của mình. Cách chương.